Thần trong các vị thần. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi, Tiền Thế Kiệt phẫn nộ cắn răng quát. Mi đã giết chết Cadus và cướp đi thể xác của ông ta. Đúng thế, Cadus cười lạnh một tiếng. Và đó cũng là niềm vinh dự của hắn. Vì đã đủ tư cách trở thành thân thể của một vị thần linh cao quý. Vĩ đại như ta. Hố hố, ta sẽ giết Mi. Nói xong, Tiền Thế Kiệt trực tiếp lao tới tấn công tên khốn đã làm hại Cadus. Chương 100, Đế Đô Đại Chiến. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đã lao tới trước mặt, Cadus vội vã nhảy lùi về phía sau vài bước, mở khiên ánh sáng để phòng thủ. Tiền Thế Kiệt lộ ra một nụ cười chế giễu. Khi lao tới cách khiên ánh sáng chỉ còn khoảng 1 mét, cơ thể của anh ta bỗng nhiên biến mất trong không khí. Cadus còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã. Tiền Thế Kiệt đột nhiên xuất hiện ngay phía lưng của hắn. Sau đó, oanh, lòng bàn tay của Tiền Thế Kiệt ấn nhẹ vào lưng của Cadus. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh cực lớn từ bên ngoài truyền thẳng vào cơ thể của hắn. Luồng sức mạnh khủng khiếp đó chạy khắp cơ thể, phá hủy toàn bộ kinh mạch và xương cốt trong người hắn. Cả cơ thể của hắn bị một sức kéo cực mạnh kéo bay về phía trước. Máu từ trong miệng phun trào ra như suối. Khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, kèm theo chút vẻ kinh hãi, kinh ngạc và có chút không tin. Thực lực của tên sứ giả thần linh cao lắm chỉ đạt đẳng cấp cao nhất của thánh giới. Thậm chí còn chưa lên tới lãnh vực. Đối diện với một người đã đạt tới đẳng cấp thần thánh như Tiền Thế Kiệt, quả thật chỉ như một con kiến với một con voi. Vả lại, lúc này Tiền Thế Kiệt đang nổi giận lôi đình. Tuy hiểu rõ thân xác này đã của Cadus, nhưng thật ra Cadus thật sự đã bị tên khốn đó giết chết rồi. Nên hoàn toàn không hề nương tay gì cả. Chỉ một chiêu đã đánh cho hắn thành tàn phế. Lão Pâu đứng ở ngoài cửa nhìn thấy Cadus bị đánh bay tới. Đôi mắt rực sáng, há há cười nói. Tiểu Kiệt, chơi một ván bóng chuyền nhé. Nhận đấy này. Nói xong, hai tay bắt lại tạo thành một quả nắm. Tạo ra tư thế đẩy bóng. Oanh, Cadus giống hệt như một quả bóng chuyền bị lão Pâu đánh bay lên trên không trung. Tiền Thế Kiệt đã tung người lên không trung đợi sẵn ở đó. Cơ thể của Cadus được lão Pâu chuyền tới. Anh ta đã dốc hết toàn bộ sức lực vào đôi tay của mình. Nắm chặt lại thành quả đấm. Giơ cao qua đầu. Đập xuống. Oanh, dầm. Cơ thể của Cadus tựa như một quả bom có sức công phá cực lớn bắn xuống. Sàn nhà được lót bằng đá quý cũng đã bị đập xuống vỡ thành một cái hố cực lớn. Có thể nói, sau cú, đập bóng, cực kỳ đẹp mắt của Tiền Thế Kiệt, hắn không chết cũng bị tàn phế. Lão Pâu bước tới bên cạnh cái hố, thò đầu nhìn xuống dưới, phát hiện Cadus đã máu thịt bê đết, co rúm lại thành một cục, cơ thể co giật liên hồi. Lúc này chỉ có thể dùng từ cực kỳ thê thảm để hình dung về hắn. Lão Pâu gượng cười nói. Này, có cần thiết phải mạnh tay như thế này không? Bộ hắn cướp vợ của Mi hay sao mà thù oán dữ vậy? Lẽ ra ta còn định bắt sống hắn để ép cung. Nhưng giờ thì cách trương.